Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 84, thiếu soái, gia nhân, 6, ngoài cửa sổ ánh trăng lưu nhân, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào, dừng ở trên bản sách sái lạc một tầng ngân quang, sơ hạ nhìn nằm tại bên người nam nhân hận đến ngứa răng. Người nam nhân này ác liệt đến không được, hắn ngủ liền ngủ đi, còn ngạnh muốn lôi kéo nàng cùng nhau ngủ. Chẳng lẽ hắn không biết cương thi là ban đêm hoạt động sao? Tiết thiếu diện ôm trong lòng ngực nữ nhân, cọ cọ nàng đỉnh đầu, lược đãi buồn ngủ, trầm giọng tiếng nói vang lên, như thế nào? Không nghĩ ngủ, ta ngủ không được. Nếu không chính ngươi ngủ đi. Sơ hạ lấy lòng dùng tay nhỏ mà vỗ vỗ hắn ôm vào bên hông đại trưởng, ý bảo hắn buông tay. Ngủ không được sao? Tiết thiếu diễn gợi lên khóe môi, cúi đầu đem môi tới gần nàng bên gáy trơn trượt da thịt nhẹ cọ. Cảm giác nói trong lòng ngực nữ nhân thân thể cứng còng không hiểu, cười khẽ ra tiếng, lại không có rời đi, mà là tiếp tục hắn động tác, vuốt ve nàng cổ, thường thường khẽ liếm một ngụm. Ta muốn ngủ, ngủ ngon. Sơ hạ túng, lập tức né tránh hắn động tác, cả người oa tiến hắn ấm áp trước ngực. Hai người liền như thế ôm nhau mặc mặc vô ngữ, ngốc tại tiết thiếu diễn trong lòng ngực. Sơ hạ cặp kia thủy trừng đại đại, đáy mắt một chút buồn ngủ cũng không. Tiết thiếu diễn thở dài một hơi, đại trưởng chậm rãi thượng di nâng lên sơ hạ khuôn mặt nhỏ. Quả nhiên nhìn thấy nàng cặp kia viên lưu, đôi mắt, tiểu bộ dáng muốn nhiều đáng thương liền nhiều đáng thương. Thật sự không nghĩ ngủ, chúng ta đây tâm sự. Tiết thiếu diễn sùng nịch mà thò qua tới cọ cọ sơ hạ chóp mũi. Lưu cái gì? Sơ hạ không giấu vết mà sau lui một chút khoảng cách. Nàng tổng cảm thấy tiết thiếu diễn đối nàng thái độ càng ngày càng không thích hợp. Theo lý mà nói tiết thiếu diễn người như vậy, phòng bị tâm đều rất mạnh mới là. Nhưng tiết thiếu diễn đối nàng giống như toàn vô phòng bị. Liền tâm sự đá xanh phố kia đống tiểu lâu như thế nào. Tiết thiếu diễn nhìn chằm chằm sơ hạ mắt, chậm rãi mở miệng nói, trong lòng cả kinh, sơ hạ cảm giác lưng lạnh cả người, rời đi tầm mắt không cùng tiết thiếu diện đối diện. Cái gì đá xanh phố, ta không biết. Sơ hạ rảo biện nói, nhà ta thân ái cương thi tiểu thư thực không thành thật, cái này làm cho ta như thế nào cho phải đâu. Rắn chắc đại trưởng ở sơ hạ phần lưng chậm rãi thượng di, chợt dùng sức đem nàng áp hướng chính mình phương hướng. Sơ hạ nhất thời không tra, trước ngực đầy đặn hung hăng đánh vào hắn trước ngực, cảm giác trước ngực kia bộ vị truyền đến cảm giác đau đớn, đờ mờ, đâm bẹt, đau. Sơ hạ kiều reo lên, đau sao? Ta xoa xoa liền không đau, không cần. Ngoặc kép chấm than. Nói còn chưa dứt lời, người nào đó móng vuốt đã đặt ở nàng nào đó bộ vị. Ta nói không cần ngươi. Sơ hạ vươn tay nhỏ đè lại ở nàng trước ngực, tác loạn đại trưởng, không cho hắn tiếp tục động tác. Không cần khách khí, ta đâm đau ngươi, ta liền phải phụ trách. Tiết thiếu diễn dương môi cười, một bộ đương nhiên khẩu khí nói, khách khí. Khách khí ngươi muội a, nàng không phải khách khí hảo sao? Cái này bộ vị là có thể tùy tiện xoa sao? Nàng cũng không tin hắn không hiểu. Mặt ngoài là một bộ chính nhân quân tử, sau lưng đối với nàng, tiết thiếu diễn chính là cái cầm thú, không có lúc nào là không nhớ tới chiếm nàng tiện nghi. Tiếp tục mới vừa rồi đề tài, đá xanh phố. Tiết thiếu diễn thấy sơ hạ sắp thẹn quá thành giận, một vừa hai phải đến thu hồi đại trưởng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Sơ hạ mạnh miệng nói, chết không thừa nhận là được rồi. Nếu cho hắn biết kia địa phương đã từng ẩn giấu cái nam nhân, Sơ Hạ phỏng chừng chính mình có lăn lộn. Đúng vậy, đã từng, bởi vì nàng dự phòng Lương chính mình chạy. Nguyên bản còn tính toán Sấn Tiết Thiếu Diễn không ở trong phủ, liền ra phủ đi xem nàng dự phòng Lương. Ai ngờ, tới rồi địa phương vừa thấy, thực hảo, người đi nhà trống, liền chỉ tự phiến ngự cũng chưa lưu lại. Quả nhiên thoạt nhìn càng thêm vô hại nam nhân càng nhận tâm a. Liền như thế lặng yên không một tiếng động mà chạy. Hiện tại Tiết Thiếu Diễn nhắc tới chuyện này, hẳn là tra được cái gì. Bất quá nàng mới sẽ không thừa nhận là được. Ta chỉ nghĩ nhắc nhở ngươi, đá xanh phố nam nhân kia không đơn giản, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Tiết Thiếu Diễn vỗ vỗ Sơ Hạ đầu nhỏ, lại bỏ thêm một câu nói, còn có cái kia Quý Lam, ngươi đề phòng điểm, không phải giống nhau nữ nhân. Ngươi nhưng đừng quá choáng váng, ta biết, ta lại không ngốc. Đúng rồi, ngươi như thế nào biết cái này Quý Lam có vấn đề? Sơ Hạ nghi hoặc mà nhìn về phía Tiết Thiếu Diễn. Đương nhiên là bởi vì ta gặp được quá nàng a. Trong mắt hiện lên khinh thường thần sắc, tiếp tục mở miệng nói, làm ta ngẫm lại, ta lần đầu tiên gặp được Quý Lam là ở Thủy Long trong thành. Nàng đó là một cái sinh viên. Lần thứ hai gặp được nàng, nàng biến thành tiệm rượu nữ. Hiện giờ nàng lắc mình biến hóa thành nước ngoài lưu học sinh gả cho trong nhà lão nhân. Ngươi nói tốt cười không buồn cười. Sinh viên, tiệm rượu nữ, lưu học sinh. Sơ Hạ ám chọc chọc mà tưởng. Tiết Thiếu Diễn gặp được quá Quý Lam hai lần. Kia như thế nói, Quý Lam nguyên bản mục tiêu không phải là Tiết Thiếu Diễn đi. Bởi vì Tiết Thiếu Diễn con đường này không thể thực hiện được, cho nên sửa đi Tiết Đại Soái cái kia nói. Sơ Hạ tỏ vẻ không hiểu. Quý Lam chẳng qua 20 tuổi tả hữu, gả cho một cái có thể làm cha 50 tuổi lão nam nhân. Nàng liền không cảm thấy ủy khuất. Dựa vào Sơ Hạ tiêu chuẩn, so với chính mình đại mười mấy tuổi còn có thể tiếp thu. Gần 30, vậy có điểm xấu hổ. Cho nên, sau này ra nữ nhân kia, Tiết Thiếu Diễn lại lần nữa dặn dò nói, đã biết, ngươi có phải hay không đã quên ta là cái gì? Ta không phải người a, nàng cũng giết không được ta. Sơ Hạ nói xong, ra vẻ hung ác mà hướng tới Tiết Thiếu Diễn lộ ra nàng kia sắc nhọn răng nanh. Nhìn Sơ Hạ kia phó ra vẻ hung ác tiểu bộ dáng, không chỉ có không có dọa đến Tiết Thiếu Diễn, ngược lại đậu hắn lãng cười ra tiếng. Đại ca, nghiêm túc điểm, ta đây là thực hung ác, không phải cho ngươi chọc cười tử, tin hay không cắn ngươi. Cười hảo một trận, Tiết Thiếu Diễn mới dừng lại tới nói, ta nhưng thật ra đã quên. Hảo, thân ái Cương Thi tiểu thư, chúng ta nên ngủ. Tiết Thiếu Diễn thế nàng dịch hảo chăn, ôm sát trong lòng ngực nữ nhân, nhắm mắt lại, thấy không dọa đến Tiết Thiếu Diễn. Sơ Hạ không thú vị đến bĩu môi, thu hồi trong miệng răng nanh, bởi vì thật sự không vây, liền oa ở Tiết Thiếu Diễn trong lòng ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Gương mặt dựa vào hắn trước ngực, nghe hắn trầm ổn tiếng tim đập. Thời tiết sáng sủa, Tống Linh hôm nay lại tới Đại Soái phủ. Tiến phủ liền thẳng đến Sơ Hạ sở tại. Đại Tống Linh tìm được Sơ Hạ khi, Sơ Hạ đang ở phơi nắng. Đúng vậy, Sơ Hạ là một con đặc biệt cương thi. Nàng thích phơi nắng, thả không chút nào sợ ánh mặt trời. Nàng không biết chính mình có chỗ nào cùng mặt khác cương thi bất đồng, nhưng nàng mơ hồ chỉ biết là chính mình lần này thân phận không đơn giản. Tiết Thiếu Diễn nói qua, nàng là bị người từ cổ mộ trộm ra tới. Như vậy là ai muốn nàng? Vì cái gì đem nàng trộm ra tới? trên người nàng có cái gì đồ vật là người nọ muốn. Hiện giờ không có người tìm tới môn tới, là bởi vì người nọ còn không biết nàng hiện giờ ở Tiết Thiếu Diễn nơi này đi. Ngươi nhưng thật ra quá thực không tồi a. Tống Linh nhìn thấy Sơ Hạ kia phó thích ý bộ dáng, nháy mắt cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này là bạch vì nàng lo lắng. Từ lần trước Kim Hoa Quan sự kiện lúc sau, Tiết Thiếu Diễn liền đoạn tuyệt Tống Linh cùng Sơ Hạ chi gian lui tới. Hôm nay Tống Linh vẫn là đánh tới đại soái trong phủ bái phòng đại soái mới đến. Nếu không Tiết Thiếu Diễn khẳng định phái người lấp kín nàng không cho nàng vào phủ. Không, ta thực thương tâm. Sơ Hạ u buồn mà nhìn về phía Tống Linh. Ngươi cái này kêu thương tâm. Thứ ta nhìn không ra tới. Tống Linh chào phúng nói. Tiết Thiếu Diễn không phải không cho ngươi tới. Như thế nào lại tới nữa? Sơ Hạ một ngữ chung. Tống Linh dừng một chút. Nâng lên hàm dưới cao ngạo địa đạo ta muốn tới. Tiết Thiếu Diễn hắn có thể đổ môn không cho ta tiến vào. Trên thực tế Tiết Thiếu Diễn thật đúng là như thế làm. Mấy ngày hôm trước Tiết Thiếu Diễn tuy rằng họ hàng bên vợ tự đổ đại soái phủ môn, lại cố ý phái người canh giữ ở cửa chính là vì ngăn lại Tống Linh nữ nhân này. Trước kia cũng không biết Tiết Thiếu Diễn như thế đê tiện vô sỉ. Chính là một tiểu nhân. Hôm nay tới làm cái gì? Cũng không vạch trần Tống Linh. Xem nàng kia ngạo kiều bộ dáng này cũng rất thú vị. Tống Linh nghe được Sơ Hạ như thế hỏi. Làm tặc dường như nhìn bốn phía. Rồi mới tới gần Sơ Hạ bên tai nói. Băng ngươi đi ra ngoài chơi. Có đi hay không, đi ra ngoài chơi, không sợ Tiết Thiếu Diễn lột nàng một tầng da. Ngươi nhưng thật ra có đi hay không, không đi ta đi rồi. Tống Linh vừa thấy Sơ Hạ ánh mắt lập tức minh bạch Sơ Hạ ý tứ. Tính tình nháy mắt liền lên đây, đi, ta đi. Tống Linh mang theo Sơ Hạ trực tiếp từ cửa chính ra phủ. Ra cửa trước trùng hợp còn gặp Quý Lâm muốn ra cửa. Mấy người đánh cái đối mặt, tiếp đón một tiếng sau, liền từng người rời đi. Hoa lệ trong đại sảnh, có đôi có cặp nam nữ ôm nhau ở bên nhau nhảy tình giao hảo vũ. Tạo hình cổ điển máy quay đĩa trung truyền ra dễ nghe âm nhạc. Sơ Hạ cùng Tống Linh tránh ở lầu 2 nhìn dưới lầu cảnh tượng. Cảm thấy thật là thú vị. Tống Linh nói muốn mang nàng ra tới chơi, kết quả lại đem Sơ Hạ đưa tới Tống gia đại trạch. Tống gia đang ở cử hành một hồi yến hội. Tống lão gia dặn dò mấy trăm lần làm Tống Linh các nàng không cho phép ra tới. Cho nên Tống Linh đành phải mang theo Sơ Hạ trộm tránh ở lầu 2 nhìn lén. Nhìn dưới lầu những cái đó ri ơ mép r người trong nước. Sơ Hạ nháy mắt minh bạch Tống lão gia vì cái gì không cho các nàng đi ra ngoài. Sơ Hạ, nghe nói đêm nay thất gia cũng tới tham gia yến hội. Ngươi biết thất gia sao? Chúng ta này phiến, lợi hại nhất nam nhân. Tống Linh trong tay cầm một phen hương phiến mở ra che ở trên mặt. Chỉ dư một đôi mắt chữ lộ ra tới nhìn về phía Sơ Hạ. Chưa từng nghe qua, không phải nói trong thành lợi hại nhất chính là Tiết Thiếu Diễn sao? Cái gì thời điểm lại toát ra tới một cái gì thất ra? Sơ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu nói, kiến thức hạn hẹp đi. Tống Linh đắc ý mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái, thất ra là trên đường hỗn. Tiết Thiếu Diễn là quân đội, có thể giống nhau sao? Một chính một tà, Sơ Hạ đầu tiên nghĩ đến chính là một chính một tà. Hắc bạch song sát, đây là, dưới lầu tựa hồ tới cái gì đại nhân vật, nguyên bản khiêu vũ người đều ngừng lại, sôi nổi hướng về nào đó phương hướng vây qua đi. Sơ Hạ theo xem qua đi. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đạo thon dài bóng dáng. lược hiện mảnh khảnh, một đầu không dài tóc đen từ nay về sau sơ, mặt du quang tỏa sáng. Thời đại này đặc sắc chính là loại này ruồi bọ té gãy chân kiểu tóc. Dạ, vị này chính là thất gia. Bên cạnh Tống Linh mở miệng, còn dùng tay trộm chỉ kia đạo tu lớn lên bóng dáng. Kia nói bóng dáng đang cùng người chào hỏi hàn huyên. Sơ hạ liền như thế thẳng tắp mà nhìn thất gia bóng dáng. Chỉ là hắn bên người nữ nhân có điểm quen mắt a. Này không phải Kim Hoa Quan vai chính, Tiết Thiếu Diễn vị kia hồng nhan chi kỷ sao? Hình như là kêu Tả Như Họa. Này Tả Như Họa như thế nào cùng thất gia xả ở bên nhau nha? Tiết Thiếu Soái đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Bỗng nhiên nghe thấy Tống lão gia thanh âm, Sơ Hạ cùng Tống Linh giật nảy mình, vội vàng tưởng lùi về cổ, nhưng chậm một bước. Tiết Thiếu Diễn tựa hồ biết Sơ Hạ tránh ở trên lầu nhìn lén, giả vờ lơ đãng ngẩng đầu coi trọng tới, vừa lúc đối thượng Sơ Hạ tầm mắt. Sơ Hạ, không xong, bị chảo bao, tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, Tân Văn Cầu cất chứa nữ hán tử thuyết tiến hóa. Hết chương.